Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 107, Minh Linh chấp sự. Góc truyện audio.com. Từng tiếng gặm cắn nhấm nuốt vang lên vô cùng rõ ràng làm cho người dùng mình. Quỷ ảnh mà có thể tiến vào thể nội người sống tiến hành công kích. Tần Hạo thấy cảnh này cũng là trong lòng kinh ngạc. Thứ này cũng quá quỷ dị. Đây cũng là quái vật tà vu tộc chế tạo ra à, hô. Gen nguồn năng lượng trong cơ thể Tần Hạo phun trào, hóa thành khí lạnh đến tận xương bắn ra, hướng những cái kia quỷ ảnh kia bao phủ. Đám quỷ ảnh bên trong sự bao phủ của hàn khí đầy trời thì trên mặt hiển hiện thống khổ vặn vẹo. Thân thể dần dần phai mờ, đồng thời dần dần biến mất. Còn tốt, những quỷ ảnh này không sợ vật lý công kích, nhưng năng lực công kích đối với bọn chúng hữu hiệu. Tần Hạo thả lỏng một hơi. Quỷ ảnh tựa hồ cùng loại với linh hồn trạng thái, cho nên đao kiếm các loại công kích vật lý liền vô dụng. Nhưng dùng năng lực dị năng công kích vẫn có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Nhanh, có năng lực đặc thù liền dùng dị năng công kích ra. Các tiến hóa giả còn lại thấy cảnh này cũng kêu to lên. Lập tức tất cả mọi người không có keo kiệt gen nguồn năng lượng của mình tiêu hao. Lấy năng lực đặc thù của bản thân ra công kích. Trong lúc nhất thời hỏa diễm, băng xương, gió lốc điên cuồng gào thét, từng cái quỷ ảnh bên trong năng lực công kích vặn vẹo liền bị tiêu diệt. Nhưng cũng có một vài tiến hóa giả không có năng lực đặc thù. Đối mặt quỷ ảnh căn bản không có cách nào, bị chúng chui vào bên trong thân thể cắn xé nội tạng thê thảm chết đi. Ở tại bên cạnh ta, Tần Hạo đối Lăng Mạc Vũ nói, Lăng Mạc Vũ có được không gian năng lực. Nhưng đối với mấy cái quỷ ảnh này không có tác dụng gì. Phốc phốc phốc, hàn băng dị năng LV8 của Tần Hạo phát động. Chung quanh giống như là nổi lên băng tuyết phong bạo. Từng cái quỷ ảnh có dũng khí tới gần chỉ có một con đường chết. Những quỷ ảnh này cũng rơi thuộc tính. Tần Hạo có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy những quỷ ảnh này sau khi chết trên thân cũng rơi ra thuộc tính. Hắn tự nhiên là lựa chọn nhạt. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 110 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 120 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được mảnh vụn linh hồn X1. Những quỷ ảnh này rơi xuống đều là tinh thần thuộc tính. Ngoài ra để cho Tần Hạo nghi hoặc thì còn rơi ra một loại vật phẩm tên là mảnh vụn linh hồn. Nhưng bây giờ cũng không có rảnh xem xét. Tần Hạo lấy hàn băng dị năng điên cuồng đồ sát lấy những quỷ ảnh này. Mặc dù quỷ ảnh rất quỷ dị, nhưng chỉ cần có thể khắc chế thì đánh giết là rất nhẹ nhàng. Theo giết chóc, trên 100 con quỷ ảnh hết thảy là bị giết sạch sành sanh. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời kiểm kê thương vong. Hết thảy chết 20 người, toàn bộ đều là bị quỷ ảnh tiến vào trong thân thể cắn nát nội tạng mà tử vong. Mảnh vụn linh hồn, tinh hoa hồn thể ngưng tụ thành, sau khi tiêu hóa đối với linh hồn có chỗ tốt nhất định. Mặt khác mảnh vụn linh hồn rơi ra, hết thảy có 120 cái, có thể tăng cường linh hồn lực, linh hồn là căn bản, linh hồn cường đại chỗ tốt tự nhiên cũng 10 điểm to lớn. Mọi người nghỉ ngơi đi, mặt khác đề cao cảnh giới, Nam Cung Thần Nguyệt nói một câu. Kinh lịch hỗn loạn, tin tưởng đại đa số người tối nay đều là ngủ không được. Tần Hạo thì bắt đầu tiêu hóa cái gọi là mảnh vụn linh hồn này. Theo sự tiêu hóa mảnh vụn linh hồn, Tần Hạo có một loại cảm giác kỳ diệu. Linh hồn như được đắm mình trong ôn tuyền ấm áp, khi tất cả mảnh vụn linh hồn bị tiêu hóa hết thảy. Tần Hạo mở to mắt, có chút mừng rỡ, đây là chỗ tốt của linh hồn cường đại. Tần Hạo đối với thân thể mình trưởng khống càng trở nên cường đại hơn. Tỉ như một người dùng quen tay trái, dùng tay phải viết chữ khẳng định không quen, nhưng sau khi linh hồn lực cường đại thì là rất nhanh có thể quen thuộc. Đơn giản mà nói linh hồn cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến thiên phú. Ngộ tính của một người, ngộ tính của Tần Hạo so với trước đó tăng lên gấp 2-3 lần là tối thiểu. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, Tần Hạo cảm thấy hẳn là có thể tu luyện linh hồn lực pháp môn. Đáng tiếc hắn cũng không có loại bí kỹ này. Đêm nay nhất định là một đêm không bình tĩnh. ngay tại lúc nửa đêm, lại có sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Ầm ầm, chân trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Tần Hạo trước tiên liền xông ra khỏi nhà gỗ, những người còn lại cũng đều bị bừng tỉnh, cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem bầu trời phương xa. Bầu trời huyết sắc tiểu thế giới là màu đỏ sẫm, mà ở phương xa trên bầu trời, lúc này thì là điện thiểm lôi minh, từng đạo huyết hồng thiểm điện ngang qua trường không, liền phảng phất giống huyết sắc lôi long, như muốn đem bầu trời chia làm hai nửa. Đến cùng lại phát sinh cái gì nữa đây? Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được, chỉ có Tần Hạo mấy người Thánh Diễm quân đoàn rõ ràng. Cái này sợ là cùng di tích Tà Vu tộc có quan hệ. Trên bầu trời huyết sắc lôi điện tiếp tục hơn 5 phút mới là dần dần tiêu tán. Mà Vương Khuê ánh mắt lấp lóe nói, phía dưới phiến lôi điện kia tất nhiên có di tích Tà Vu tộc tồn tại. Là sâu bên trong Mai Cốt Bình Nguyên. Nhóm chúng ta mau mau đến xem a. Cách làm ổn thỏa nhất đương nhiên là tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi Thánh Diễm quân đoàn phái người có khả năng đến trợ giúp. Nhưng như thế mặc dù nhẹ nhõm, nhưng cái di tích Tà Vu tộc này lại không có quan hệ gì với bọn hắn. Bọn hắn nhiều nhất thu hoạch được một chút điểm cống hiến làm ban thưởng mà thôi. Tự mình đi thăm dò Tà Vu tộc di tích, thu hoạch được đồ vật đó là thuộc về bọn hắn. Mặc dù có thể sẽ gặp được nguy hiểm, đi xem một chút, nếu như chuyện không thể làm liền từ bỏ. Nam Cung Thần Nguyệt hạ quyết định, vô luận là Tần Hạo hay là Lăng Mặc Vũ, tự nhiên cũng đều muốn kiến thức một cái di tích thượng cổ nhân loại lưu lại sẽ là bộ dáng gì. Chỉ có nam tử lười biếng Trần Phong than thở, chúng ta chờ phía trên phái người đến không tốt sao? Trần Phong cho người ta cảm giác phi thường cá ướp muối. Nhưng thiểu số phục tùng đa số, hắn cũng không cách nào phản đối. Lúc này ở tại chỗ rất xa lại có một đoàn người đồng dạng nhìn lên trời. Hết thảy ba người, mỗi một người đều mặc trường bào màu đen. Trong đó một nam tử gương mặt xấu xí có chút kinh hỉ vẫy tay. Ha ha ha, đường tắt tại Hồng Băng Thành, máy do kiểm trắc ra vết nứt không gian. Nhóm chúng ta vừa mới tới đây liền đụng phải loại chuyện này. Bên kia nhất định là di tích thượng cổ chủng tộc lưu lại. Minh Linh chấp sự, nhóm chúng ta mau mau đến xem a. Một cái nam tử tà dị một mặt cung kính nhìn về phía người ở giữa. Người được xưng là Minh Linh chấp sự có một đầu tóc muối tiêu. Thân hình cũng hơi còng xuống, nhìn qua tuổi tác sẽ không nhỏ. Trên mặt hắn còn mang theo một trương mặt nạ hoa văn quỷ dị. Nghe vậy, Minh Linh phát ra thanh âm khàn khàn lại vô cùng chói tai. Như dạ quỷ khóc mà nỉ non, thượng cổ di tích, đương nhiên phải đi xem một chút a. Nói không chừng có thể thu hoạch được thứ tốt đó. Kiệt kiệt kiệt, Minh Linh giống như là nghĩ đến cái sự tình gì cực kỳ buồn cười. Phát ra tiếng cười chói tai quái dị, nam tử tà dị cùng nam tử xấu xí kia âm thầm đem mồ hôi lạnh lau đi. Mặc dù không biết rõ Minh Linh đang cười cái gì, nhưng bọn hắn cũng chỉ đành đi theo cười. Vị sát tinh này từ trước đến nay là hỉ nộ vô thường. Bọn hắn chỉ có theo hắn, bằng không thì chết cũng là chết vô ích. Tần Hạo bọn người quyết định tiến đến Mai Cốt Bình Nguyên nhìn xem đến cùng có cái gì. Mai Cốt Bình Nguyên chính là do phiến thực vật biến dị hình thành Bình Nguyên. Những biến dị thực vật này có lực công kích cực kỳ kinh khủng. Cho nên tại cái Mai Cốt Bình Nguyên này trước đó căn bản không ai đi vào thăm dò qua. Người trong tiểu căn cứ cũng không muốn đi sâu vào Mai Cốt Bình Nguyên. Bọn hắn chỉ là phổ thông tiến hóa giả mà thôi. Đi vào cũng là làm bia đỡ đạn. Cho nên Tần Hạo, Nam Cung Thần Nguyệt, Lăng Mặc Vũ, Trần Phong, Vương Khuê năm người Thánh Diễm quân đoàn một tổ đội rời đi cái tiểu căn cứ này. Hướng về Mai Cốt Bình Nguyên chỗ sâu nhất mà xuất phát. Cách chương.